Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 193 ta không phải là heo mới là lạ ba. Góc truyện audio.com. Xem ra Tam ca liều chết đối với bọn họ không có nửa điểm cảnh cáo. Lại vẫn dám động thủ, để cho Hắc Ưng và Hắc Báo chuẩn bị, đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Về sau không cần nhịn, Thánh Khinh Hồng giọng nói lãnh khốc nói. Bên trong con ngươi màu bạc lóe lên ánh sáng thị huyết tàn nhẫn. Cho tới bây giờ hắn đều là người lòng dạ độc ác. Coi như là thân huynh đệ, đối với người của hắn xuống tay, hắn cũng sẽ không chút lưu tình diệt trừ. Vâng, ta sẽ đi an bài. Chủ tử tạm thời không có ý định trở về Tần Thiên Đế quốc sao? Còn có Phượng Lâm Tam công chúa kia, nàng tựa hồ đối với chủ tử rất chưa từ bỏ ý định. Giọng nói Hắc Hổ mang theo một chút ý tứ hàm xúc trêu chọc. Ánh mắt Thánh Khinh Hồng sắc bén quét qua, vẻ mặt Hắc Hổ nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Chủ tử thật sự là đáng sợ, bọn họ cũng không dám cùng hắn cười giỡn. Nhưng đúng là Mộc Khuynh Cuồng có thể, nàng có chết tâm hay không là chuyện của nàng. Chỉ cần ta liên tục không lộ diện, ta cũng không tin Phượng Lâm Nữ Hoàng sẽ để nàng tiếp tục ở Phượng Lâm Đế Quốc. Nếu đã đưa bọn họ ra hòa thân, cũng không thể nửa năm hoặc là một năm sau lại thi hành đi. Cho dù nàng Phượng Thi Ngữ nguyện ý chờ, chỉ sợ Phượng Lâm Nữ Hoàng cũng không muốn. Thánh Khinh Hồng như có điều suy nghĩ lạnh lùng nói. Phượng Lâm Đế Quốc không phải là muốn lôi kéo Tần Thiên Đế Quốc. Không biết các nàng phái người đi tới là lôi kéo Tần Thiên Đế Quốc. Hay là phái người đi tới giám thị Tần Thiên Đế Quốc. Chủ tử dự định tiếp tục đợi ở bên ngoài. Hắc Hổ kinh ngạc nói. Thánh Khinh Hồng không nói lời nào. Hai mắt một mảnh sâu thẳm. Hắn nhất định phải tìm được biện pháp giải độc có thể giúp Khuynh Cuồng. Dù sao hắn có ở Tần Thiên Đế Quốc hay không cũng không có người để ý. Nói không chừng bọn họ cũng đều không hy vọng hắn trở về. Ngày hôm sau khi Mộc Khuynh Cuồng tỉnh lại đối với Thánh Khinh Hồng một trận gào thét. Ngươi lại đánh ta ngất xỉu. Mộc Khuynh Cuồng nghiêm mặt lên như con cọp cái nổi bão nhìn chằm chằm Thánh Khinh Hồng. Tại sao hắn có thể đánh ngất xỉu nàng? Tại sao có thể, mặc dù biết hắn là vì tốt cho nàng, Thánh Khinh Hồng vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm nàng, ủy khuất nói, Khuynh Cuồng, là ngươi chính mình bị rét lạnh ngất đi, làm sao có thể, lúc ấy ta cũng không có cảm giác chịu đựng quá khó khăn. Hai mắt Mộc Khuynh Cuồng sắc bén theo dõi hắn, nàng khẳng định không phải là bị đông lạnh ngất, ngoan ngoãn, đừng làm rộn, ta dẫn ngươi đi ra ngoài ăn ngon. Thánh Khinh Hồng nhìn nàng phong hoa tuyệt đại cười một tiếng. Hai mắt vẫn không quên nháy một tí. Mộc Khuynh Cuồng chừng hắn. Không có việc gì cười đẹp mắt như vậy làm cái gì? Bán sắc sao? Đừng tưởng rằng dùng đồ ăn có thể thu mua ta. Khuya hôm nay ta muốn tiếp tục ôm ngươi. Mộc Khuynh Cuồng khí thế hung hăng quát. Rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lập tức liền chứng kiến vẻ mặt Quân Tiếu Khanh trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nàng. Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày. Nàng ta đứng ở ngoài cửa phòng nàng làm cái gì? Ngươi, các ngươi là nữ. Quân Tiếu Khanh trừng to mắt nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng. Trong lòng là rời sông lấp biển. Nàng cho rằng hắn là nam. Nàng còn đối với hắn nổi lên một loại cảm giác khác thường. Vừa mới nghĩ tới đến cùng hắn nói một tiếng, nàng muốn đi ra ngoài, nào biết vừa vặn nghe được tiếng hắn nói chuyện, Mộc Khuynh Cuồng trừng Quân Tiếu Khanh một cái, nhếch môi, ý tứ sâu xa nói, ngươi biết là tốt rồi, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi đi. Quân Tiếu Khanh trong lòng có chút mất mát, dĩ nhiên nàng là nữ tử, nàng thật hy vọng nàng là nam tử. Ta biết rồi, ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Quân Tiếu Khanh khống chế tâm tình của mình rất chấn định nói. Nàng cũng muốn đi ra ngoài tung lời đồn, làm cho hạng gia hưởng thụ tư vị bỗng chốc bị người điên cướp đoạt. Không muốn bại lộ thân phận của mình, để cho người khác thay ngươi đi làm. Mộc Khuynh Cuồng nhắc nhở nàng, tiểu cô nương này còn có chút đơn thuần. Nàng sợ nàng ta đến lúc đó bại lộ chính mình. Rước lấy tai họa, cách chương.